Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, năm đại phong ấn, cổ thành xuất hiện động đất, vũ trụ pháp tắc mênh mông cuồn cuộn ép khắp toàn bộ cổ thành. Đại vũ trụ đều ở che lại, muốn nhắm vào chư thánh đạo đài. Đây là vũ trụ ở tức giận, mơ hồ có vũ trụ quy tắc đang đan xen. Muốn chấn áp một vị tuyệt đại hung nhân, trong thành đại nhân vật đề phòng, thậm chí muốn thức tỉnh cực đạo đế binh, để phòng ngừa xuất hiện biến cố lớn. Hiện tại không ai quan tâm Phật miếu chi biến, hơn nữa bọn họ cũng thấy không rõ lắm, toàn bộ Phật miếu đều muốn sụp ra, bị một loại đáng sợ tà ma chi khí kinh sợ muốn toàn diện rạn nứt. Mà này năm tôn cái thế chiến thần thức tỉnh, khủng bố kinh thế, toàn bộ Phật miếu trong nháy mắt hoành đứng năm đạo thông thiên triệt địa phong ấn, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí lưu, thậm chí cổ Phật trong tay Niệm Châu rơi ra vô tận Phật quang. Cổ xưa phản âm xuất hiện, cuồn cuộn mà đến, đi về đại vũ trụ, muốn đem đại vũ trụ cho độ hóa. Này phản âm rất là kỳ diệu, lan truyền đến trong vũ trụ pháp tắc mơ hồ đình trệ dao động, đạo lăng cùng tức nhưỡng hô hấp trầm trọng, bọn họ nhìn chằm chằm Phật miếu phong ấn, cảm giác chạm được một loại đáng sợ bí mật lớn. Năm tầng phong ấn, tầng thứ nhất khẳng định là lão đại ca bố trí xuống. Lấy nguyên thủy thánh thể lực lượng bản nguyên bố trí siêu cường phong ấn. Tiểu tử, mau nhìn, nguyên thủy vũ trụ áo nghĩa, tức nhưỡng khiếp sợ không gì sánh được. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy nguyên thủy vũ trụ áo nghĩa. Nguyên thủy vũ trụ áo nghĩa, tựa hồ là một cái hỗn độn. Thế nhưng hắn đang diễn hóa, một tầng so với một tầng khủng bố. Khi thì có thể nhìn thấy thần phủ phách trời, vũ trụ rơi xuống, chư thiên đại tinh nằm dày đặc, thậm chí dĩ nhiên có hư huyễn luân hồi đường nối sắp xếp. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được dị tượng, bao hàm vạn ngàn vũ trụ đại đạt áo nghĩa, làm cho người ta một loại tinh thần trên chấn động, liên tức nhưỡng đều thật là sợ hãi. Vị lão đại ca này thủ đoạn có thể nói coi trời bằng vung. Đạo lăng kích động trong lòng. Đây chính là trong truyền thuyết nguyên thủy vũ trụ áo nghĩa. Được xưng có thể diễn biến trên đời này bất kỳ áo nghĩa nguyên thủy vũ trụ áo nghĩa. Cho tới tầng thứ hai này phong ấn. Để đạo lăng cùng tức nhưỡng cả người tóc gáy dựng thẳng. Dĩ nhiên là ma tộc phong ấn. Giống như một cái ma giới hoành đứng ở đây, phong thiên tuyệt địa, trong này đến cùng giam giữ cái gì, làm sao có khả năng sẽ có ma tộc phong ấn tồn tại. Ma tộc cùng nhân tộc liên minh nhưng là sinh tử đại địch a. Tầng thứ ba phong ấn, để tức nhưỡng đều sợ hãi, quát, cái này cổ Phật đến cùng là lai lịch gì, nguyên thần của nó mạnh như thế nào. Đây là một tầng Phật môn phong ấn, hơn nữa lấy nguyên thần bố trí xuống siêu cường phong ấn. Nội bộ có 3.000 Phật giới sinh ra, vô tận Phật chủ đọc chân kinh, thậm chí Phật giới bên trong có một tôn cổ Phật ngồi xếp bằng. Hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất diệt, tràn ngập khí thế làm người nguyên thần sắp nứt, huyền hoàng vô cực giới, rốt cục nhìn thấy. Tức nhưỡng kém chút lão lệ tung hoành, này chính là tuyệt kỹ của hắn, huyền hoàng vô cực giới, tức nhưỡng triển khai loại này khủng bố phong ấn đại thuật, coi như là chảm tiên đao đều rất khó bổ ra, đại đế trong thời gian ngắn đều không mở ra huyền hoàng vô cực giới. Đương nhiên là hắn trạng thái toàn thịnh triển khai, nơi này tầng thứ tư phong ấn. Chính là huyền hoàng vô cực giới, giống như một cái không có giới hạn cảnh đại lục, chìm nổi ở đây, tầng thứ năm phong ấn, dĩ nhiên là yêu tộc vạn linh giới, Này tầng thứ 5 phong ấn, quả thực chính là bầy yêu ngang trời, chân long gào thét, thần hoàng kích trời, kỳ lân hống động non sông, chu tước đốt cháy vòm trời, thập đại thiên thú dâng trào gào thét. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được phong ấn. Năm đại cái thế cường giả đều là người mang tuyệt kỹ, bố trí xuống loại này không thể nào tưởng tượng được phong ấn. Tức Nhưỡng cũng hoài nghi một tôn đại đế có phải là bị trấn áp ở trong này. Phật miếu run lên mơ hồ bình tĩnh lại, hỗn độn bên trong mở con ngươi màu đỏ ngòm, ẩn chứa tàn bạo lệ khí, làm người phát hưu, quá mức dữ tợn cùng khủng bố. Nó liền là ở làm loạn, cũng chống không ngừng năm đại cái thế cường giả trấn áp. Phật miếu khôi phục yên tĩnh, phong ấn cũng tản đi. Chỉ có điều để đạo lăng cùng Tức Nhưỡng lo lắng chính là, bọn họ cảm giác năm đại cái thế cường giả tỏa ra khí tức mơ hồ có chút suy yếu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên lụy đến cỡ nào bí mật? Sau đó, thú y lão đại ca lại một lần nữa vung lên đại cốt bổng. Điều này làm cho đạo lăng đều phát hưu. Lão đại ca lẽ nào thật sự muốn đem vũ trụ quy tắc dẫn ra hay sao? Hiện tại vũ trụ pháp tắc mơ hồ tản đi không ít. Nếu như lão đại ca lại một lần nữa dẫn ra vũ trụ lửa giận, sợ là lần sau thật sẽ hạ xuống. Chỉ có điều lần sau hắn chỉ về dĩ nhiên là cổ Phật. Thú y lão đại ca cầm đại cốt bổng, gõ gõ mặt đất, quay về cổ Phật. Quả thực là bá tuyệt hung hăng. Cổ Phật vắng lặng một hồi, ở Tức Nhưỡng không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, cổ Phật mi tâm nứt ra một cái lỗ hổng, chảy ra một đạo kim sắc hồn khí. Để Tức Nhưỡng sợ hãi chính là, này đạo kim sắc hồn khí ẩn chứa một loại không thể nào tưởng tượng được đạo quả, tựa hồ là một đạo đế khí giống như vậy, tràn ngập một loại lệ nguyên thần run rẩy khí thế, màu vàng hồn khí chí cao vô thượng, lệnh nguyên thần đều muốn thần phục xuống cúng bái. Vị này cổ Phật lão đại ca có phải là đem nguyên thần tu luyện tới đế cảnh? Tức Nhưỡng cả người sợ hãi. Đây chỉ là hắn suy đoán, hắn chưa từng có gặp phải cường giả như vậy. Tức Nhưỡng cảm giác đụng tới mấy cái lão quái vật, đặc biệt thú y lão đại ca động một chút là muốn cải tạo. Cải tạo, Tức Nhưỡng đều mặt dày nhảy ra, phi thường hy vọng thú y lão đại ca có thể cũng cải tạo hắn. Đáng tiếc nhân gia đều không phản ứng hắn. Chỉ có điều thú y lão đại ca đang trầm mặc, Tức Nhưỡng giống lên một tiếng. Lão đại ca cũng có gặp phải vấn đề khó thời điểm. Vô cực Phật kinh lúc xuất thế ngươi sợ là liền ở ngay đây. Muốn mạnh mẽ cải tạo đến hóa thánh cảnh giới còn chưa đủ, cần muốn thôi diễn. Lão đại ca cuối cùng không có ra tay, màu vàng hồn khí phiêu tán đến đạo lăng trước mặt. Này hồn khí bên trong ẩn chứa một loại tàn tạ vũ trụ pháp tắc, tràn ngập một loại kinh thế đạo quả. Tiểu tử nhanh thu cẩn thận. Tức Nhưỡng nói rằng, đây là vô giá chi vật, nếu là nguyên thần của ngươi ở rèn luyện là có thể trực tiếp hóa thánh. Nguyên thần hóa thánh a, lần này tạo hóa quá to lớn, đụng tới một cái lão đại ca hung hăng cải tạo, hết thảy cải tạo. Đạo lăng tự nhiên biết vật này mạnh mẽ, sợ là căn bản là không mua được, giữ lại chuẩn bị nguyên thần hóa thánh. Lão đại ca, nguyên thủy thánh thể bản nguyên vẫn không có cải tạo tốt, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Tức Nhượng ra mặt phi thường dày, một khẩu một cái lão đại ca kêu, ở lập quan hệ. Đạo lăng mặt hắc đạo, ngươi có phải là muốn đem vũ trụ pháp tắc dẫn lại đây? Đến thời điểm thật xuất hiện biến cố lớn, chúng ta liền thành tội nhân thiên cổ. Lão đại ca tựa hồ cũng ở ngắm nghía, vạn nhất tà ma lại một lần nữa làm loạn, tất nhiên còn muốn tiêu hao tinh huyết. Cuối cùng, lão đại ca yên tĩnh lại, tự phong tinh huyết, vắng lặng bất động, ai tức nhượng thở dài. Tất nhiên là tạo hóa hết, lão đại ca triệt để tự phong. Xem ra trong Phật miếu đến quan trọng đại, tuyệt đối không phải bình thường đại sự. Tức nhưỡng nhìn ra rồi, này năm vị quyết không thể rời đi Phật miếu nửa bước. Thậm chí không cách nào bị ngoại vật quấy rầy. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đem sẽ xuất hiện không thể đánh giá biến cố lớn. Hai người bọn họ đều có chút tê cả da đầu. Ma tộc, nam tử mặc áo đen phỏng chừng là ma tộc cường giả. Nhưng là ma tộc cường giả lại ngồi xếp bằng ở đây trấn thủ Phật miếu. Năm đó đến cùng phát sinh đại sự gì? Đạo lăng tâm thần vắng lặng ở nguyên thủy thánh thể bản nguyên bên trong. Mới vừa rồi bị lão đại ca cải tạo bản nguyên thế giới. Thậm chí dựng dục ra nguyên thủy tỏa thiên quyền loại này không lường được thần thông. Bản nguyên bị lão đại ca lấy đại thần thông cô đọng thành một cái hồ lớn màu vàng óng. Nhưng là cùng màu vàng đối lập chính là một cái màu đen vực sâu. Quả thực như là vũ trụ như vậy rộng lớn, tức nhưỡng, vậy phải làm sao bây giờ? Đạo lăng hồi tưởng lại vừa nãy cảnh tượng, một trận biến sắc, có thể hay không đưa tới vũ trụ lôi kiếp. Lão đại ca thực lực thông thiên triệt địa, không cách nào cân nhắc. Hắn ra tay cải tạo nguyên thủy thánh thể, xúc động vũ trụ cân bằng quy tắc, tức nhưỡng nói rằng: thế nhưng ngươi không giống, thực lực ngươi không có mạnh như vậy, liền là tiến một bước diễn biến, cũng sẽ không đưa tới mạnh như vậy lôi kiếp. Vậy ta liền yên tâm đi. Đạo lăng khẽ gật đầu, còn có chút lo lắng nói: nhưng là màu đen vực sâu có chút khủng bố, sâu không lường được, ta cảm giác cũng không thể so ta nguyên thủy thánh thể bản nguyên yếu. Thậm chí này hai loại thần lực bản nguyên một khi cân bằng, trời biết sẽ xuất hiện loạn gì. Vậy thì xem ngươi kỳ ngộ. Tức nhưỡng trầm mặc một hồi, không nhịn được nhắc nhở đạo lăng một câu: vừa nãy lão đại ca phòng chừng là hiểu rõ ngươi một ít chuyện, khả năng là quá khứ của ngươi, thậm chí tương lai của ngươi, vô cùng có khả năng có kỳ ngộ tu thành. Vì lẽ đó hắn mới sẽ xuất thủ. Thế nhưng hắn không thể giúp trợ ngươi, thậm chí chỉ điểm ngươi. Như vậy hắn sẽ tao ngộ vũ trụ trừng phạt. Tức nhượng thở dài nói: vũ trụ quá thần bí, cường giả cũng không dám khiêu khích. Thế nhưng lão đại ca tuyệt đối không phải bình thường. Nếu không là ở trấn áp Phật miếu ẩn giấu bí mật, sợ là sẽ phải triệt để ra tay đối kháng vũ trụ quy tắc. Đạo lăng hãi hùng khiếp vía, đây là cỡ nào cường giả. Dĩ nhiên có thể hiểu rõ một ít đạo lăng quá khứ và tương lai. Đạo lăng, vào lúc này, đạo lăng đi ra, vạn thiên chính đi tới, bình tĩnh mở miệng: vừa nãy ngươi ở bên trong làm chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện biến cố lớn như vậy? Bốn phía cường giả cũng vây xem lại đây, muốn biết chân tướng. Vừa nãy nhưng là có vũ trụ pháp tắc giáng thế, không phải chuyện nhỏ. Bên trong mấy vị lão tiền bối xem ta thiên tư bất phàm, có ý định thu ta vì đồ, không nghĩ tới đưa tới vũ trụ đố kỵ. Đạo lăng miệng đầy bịa chuyện. Hết chương.